Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, Hồng Lục Lạc Án Tam, chương 6, Mặc vào dép lê, ở nhà không được biến biến mất, vãn hồi Chu không cùng nhi tử biện luận. Cởi áo khoác quải hào, thay dép lê, một bên hỏi, buổi tối ăn cái gì? Vãn Giang Giang đánh thắng thắng trận, cao hứng thịt tay xoa eo đĩnh tròn tròn cái bụng. Hắn liền biết ba ba trước kia đều là xem hắn tiểu lừa gạt hắn. Hiện tại hắn nhưng trưởng thành, vì thế Quang Chân vô cùng cao hứng ngồi ở cửa ghế nhỏ thượng đổi dép lê, thuận miệng nói. Muốn ăn thịt thịt ba ba, vãn hồi Chu giặt sạch tay tiến phòng bếp. Tủ lạnh còn có chút thịt nạc, lấy ra tới yêm hảo nấu cái thịt nạc cháo. Đại buổi tối cấp ăn khác thịt không dễ tiêu hóa, tuy rằng Vãn Giang Giang không phải bình thường tiểu hai tử, nhưng ở Vãn Hồi Chu nơi này đều là dựa theo tiểu hai tử dưỡng. Vãn Giang Giang xuyên dép lê xoạch, xoạch đi theo ba ba mặt sau, đứng một hồi khả năng ngại mệt, lại xoạch xoạch đi bên ngoài dọn ghế nhỏ lại đây đặt ở một bên. Chính hắn ngồi ở mặt trên, chống trẻ con phì gương mặt, giòn giòn hỏi, ba ba ngươi có mệt hay không nha? Hôm nay đi làm có thuận lợi hay không? Có hay không tiểu bằng hữu khi dễ ngươi nha? Bắt đầu tiến hành mỗi ngày phụ tử nói chuyện hình thức, vãn hồi Chu sớm thành thói quen nhi tử này. Dính người thích nói chuyện kính nhi, trong tay phiên động rào hạ cháo, giảm hỏa chậm rãi hầm, lau khô trong tay thủy, bằng phẳng nhất nhất nói. Không mệt, ngồi văn phòng xem hồ sơ, rất thuận lợi giữa chưa còn ăn thịt kho tàu. Vãn Giang Giang đôi mắt đều sáng, liếm liếm miệng, thịt kho tàu, không có tiểu bằng hữu khi dễ ta, vãn hồi Chu tổng kết. Đương không thấy được Giang Giang thèm dạng, vãn Giang Giang đô hạ miệng. Gương mặt phình phình hừ hạ, nói, ba ba, ngươi còn chưa nói thịt kho tàu ăn ngon không, ăn ngon, vãn hồi Chu lời ít mà ý nhiều, vãn Giang. Giang chỉ có thể chảy nước miếng ảo tưởng, biết ba ba không có khả năng cho hắn mua, không một hồi cháo hảo. Hai cha con một người một chén cháo trang bị một cái quấy dưa chuột. Vãn hồi Chu ăn cơm nhìn chậm, nhưng là tốc độ thực mau. Cũng là vì trước kia công tác vội lên chỉ có thể bớt thời giờ mau mau giải quyết xong. Mà vãn Giang Giang còn lại là nhìn một cái muỗng tràn đầy. Kỳ thật ăn cơm cùng kéo dài công việc dường như, còn thích nói chuyện, hôm nay đi nhà trẻ đã xảy ra cái gì đều phải nói. Sự vô lớn nhỏ, vãn hồi Chu không phải nói nhiều tính cách. Bất quá nghe được thực nghiêm túc, ngẫu nhiên nói cháo, Giang Giang tắc lại ăn hai khẩu cơm nước xong. Vãn hồi Chu thu thập chén đũa. Vãn Giang Giang ngồi ở ghế nhỏ thượng tiếp tục cùng ba ba giảng nhà trẻ ai khen hắn đẹp, bằng bằng, ba ba. Điện thoại vang lên, vãn Giang Giang ăn mặc dép lê xoạch xoạch đi phòng khách. Nhìn đến điện thoại biểu hiện ảnh chụp. Giòn giòn kêu, là nãy nãy, người tiếp, vãn hồi Chu rốt cuộc có thể an tĩnh. Xoa chén nghe được bên ngoài vãn Giang Giang cùng con mẹ nó nói chuyện thanh, tưởng nãy nãy. Ba ba ở rửa chén, buổi tối uống cháo, nãy nãy ba ba giữa trưa ăn thịt kho tàu. Ta không có, còn học xong cáo trạng, vãn hồi Chu đi ra ngoài chiều đi rồi vãn Giang Giang trong tay. Điện thoại, chụp hạ Giang Giang đầu. Buổi tối không thể ăn quá dầu mỡ, không dễ tiêu hóa, ngày mai giữa trưa có thể ăn sao? Vãn Giang Giang nháy đôi mắt hỏi, không thể, nhà ăn ngày mai không làm, ngươi ở nhà trẻ ăn không đến, vãn hồi Chu lưu loát nói xong. Quay đầu cùng điện thoại một đầu nói, mẹ, ta bên này đều hảo, Giang Giang ta mang theo không có việc gì. Có thể chiếu cố lại đây, vãn Giang Giang bò ngã vào trên sofa ai oán tưởng hắn thịt kho tàu trong. Điện thoại, Tô Hồng tiếp tục nói. Tiền không đủ liền nói. Ngươi đừng ngượng ngùng, lại đại cũng là ta nhi tử. Ngươi tề thúc bên kia ta bất động hắn. Lúc trước kết hôn trước đều nói tốt. Hắn chính là hắn, ta cho ngươi lưu trữ, mẹ. Ta bên này đủ dùng, vãn hồi Chu đốn hạ. Ánh mắt quét tới rồi trên sofa Giang Giang, hắn có hai tử mới thông cảm đến làm phụ mẫu không dễ. Liền sửa miệng nói, cảm ơn mẹ. Tô Hồng sửng sốt hạ, rồi sau đó nhanh chóng nói. Chúng ta mẫu tử nói cái gì tạ, lại nói chút lời nói. Lúc này mới treo điện thoại, vãn hồi Chu buông di động. Đi loát trên sofa thịt đống đống. Vãn Giang Giang mặc xong quần áo nhìn gầy gầy thon dài. Kỳ thật cả người đều là thịt hô hô. Chính là chiếm mặt tiểu nhân tiện nghi tắm rửa ngủ, Vãn Giang Giang ngoan ngoãn gật đầu. Mở ra cánh tay, làm nũng giải không có gánh nặng, ba ba ôm ơ siêu, vãn hồi Chu cười một cái. Vuốt nhi tử chán, khiêng nặng chịu tiểu tử đi phòng tắm, xoa rửa sạch sẽ, nhét vào ổ chăn, Vãn Giang Giang bị chăn bọc đến chỉ lộ ra một trương bàn tay mặt. Sáng lấp lánh mắt có chút buồn ngủ, ngáp một cái, mềm mại nói. Ba ba, có hay không thịt kho tàu vị? Không có, vãn hồi Chu không nhịn cười hạ, vãn Giang Giang không cao hứng động hạ miệng. Cuối cùng ủy khuất phóng thấp nguyên tắc. Hảo đi, hôm nay quả quýt vị, vãn hồi Chu từ trong ngăn tủ tìm ra quả quýt vị nhang vòng. Tới gần Giang Giang đầu giường có hương tòa, trực tiếp cắm thượng điểm khởi. Phòng cửa sổ để lại điều phùng, thổi vào phong hỗn nhàn nhạt quả quýt vị thanh hương. Phiêu ở không trung, trên giường Giang Giang dùng gương mặt cọ hạ chăn. Nhỏ giọng nỉ non, ba ba, ngủ ngon, vãn hồi Chu cúi đầu hôn hôn Giang Giang cái trán. Giang Giang nhắm hai mắt đã ngủ rồi, chậm rãi bóng người biến mất không thấy. Nhưng vãn hồi Chu biết Giang Giang còn ở trên giường, đi ra ngoài mang theo môn. Trên bàn di động có tin nhắn nhắc nhở. 20 phút trước Tô Hồng nữ sĩ cho hắn xoay 40 vạn. Đánh dấu tiền tiêu vặt, vãn hồi Chu suy nghĩ một chút. Vẫn là không lui về. Đã phát câu thu được. Cảm ơn mẹ, lần sau đừng cho nhiều như vậy đủ dùng. Bên kia Tô Hồng thực mau hồi phục. Không nhiều lắm, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Đừng quá mệt mỏi, mẫu tử chi gian liền không có gì lời nói. Vãn hồi Chu ở tiểu học lớp 6 khi cha mẹ liền ly hôn, phụ thân Vãn Lợi Dân là danh hình cảnh. Dựa theo Tô Hồng cách nói, Vãn Lợi Dân là vị hảo cảnh sát nhưng không phải hảo phụ thân hảo trượng phu. Vãn hồi Chu khi còn nhỏ thân thể nhược, thường xuyên muốn hướng bệnh viện chạy, đều là Tô Hồng một người ôm đi, mặc kệ quát phong hạ tuyết. Vãn hồi Chu thờ ấu ký ức, phụ thân thân ảnh rất ít, Tô Hồng chịu không nổi như vậy hôn nhân. Nhi tử về nàng. Hòa bình ly hôn, ly dị mang hai tử khổ. Tô Hồng cắn răng kiên trì. Nói cái gì phải cho nhi tử cung cấp chất lượng tốt sinh hoạt. Sau đó một đầu chui vào sự nghiệp. Vãn hồi Chu sơ trung bắt đầu thượng ký túc trường học. Về sau liền mẫu thân thân ảnh cũng càng ngày càng ít xuất hiện. Tô Hồng sự nghiệp càng làm càng lớn. Sau đó có một ngày phát hiện, trừ bỏ cấp nhi tử tiền. Nàng cùng nhi tử giống như không có gì đề tài, vãn hồi Chu tính cách chính là như vậy tạo thành. Từ nhỏ trầm ổn lời nói thiếu đôi cái gì đều nhàn nhạt. Thẳng đến Vãn Giang Giang xuất hiện 4 năm trước 8 tháng 18. Cùng Yến Thị Thiếu Lôi hôn lễ thượng nổ mạnh án đã qua đi suốt một năm mơ siêu ngày đó buổi tối vãn. Hồi Chu mới từ bệnh viện trở lại chính mình phòng ở. Một vòng trước cùng nhau nhiệm vụ chung. Nguy cấp hết sức, hắn vì đồng sự chặn lại viên đạn, quả nhiên hắn không chết tồn tại, nghe bác sĩ nói hắn mạng lớn, đưa đến bệnh viện trên đường tim đập đều ngừng, kết quả lại sống lại đây. Khôi phục thực mau, vãn hồi Chu khẳng định lần đó nổ mạnh án hắn tử vong nháy mắt không phải ảo. Giác tiếp cận rạng sáng, vãn hồi Chu là bị đau tỉnh, cúi đầu liền nhìn đến bụng cổ lên. Như là thổi khí cầu giống nhau, vãn hồi Chu đương 9 năm cảnh sát, gặp được quá từng vụ từng việc sự tình, chính là năm trước ở trên người hắn phát sinh chết mà sống lại cũng không có thể làm hắn giống giờ. Khắc này sinh ra sợ hãi, ở hắn cho rằng chính mình bụng sẽ phá vỡ tử vong thời điểm. Cái bụng một trận xé rách đau, thực mau cái kia cực đại bụng giống như bị thả khí khí cầu giống nhau. Tùy theo mà đến chính là trẻ con tiếng khóc, mềm như bông khóc thút thít, lại nhìn không tới hai tử, to rộng trên giường chỉ có hắn một người cùng hai tử tiếng khóc. Quanh quẩn ở toàn bộ an tĩnh phòng, vãn hồi Chu giật mình tại chỗ. cái kia chỉ có thanh âm nhìn không tới thân ảnh trẻ con chậm rãi hiện ra tới. Nằm ở hắn giữa hai chân, trơn bóng trên người còn dính huyết, đại đại mắt nhìn hắn. Đây là Vãn Giang Giang, cứ việc đủ loại quỷ dị. Vãn Hồi Chu trong lòng khẳng định, cái này trẻ con chính là từ hắn trong bụng ra tới. Hắn hoài suốt một năm ơ siêu kha mẹ hôn nhân làm Vãn Hồi Chu cũng không hướng tới gia đình sinh hoạt. Nhưng Vãn Giang Giang ngoài ý muốn xuất hiện, làm hắn làm không được bỏ mặc. Vân Thành Hình Trinh chi đội bận quá, Vãn Hồi Chu không nhiều lắm suy xét liền từ trước, chuyên môn chiếu cố Vãn Giang Giang trẻ con khi rất khó chiếu cố. Có đôi khi thường xuyên sẽ biến mất, có đôi khi sẽ là hình người trẻ con trạng thái 8 tháng 18 âm lịch quỷ tiết, chẳng sợ không. Quá thưởng thừa nhận, Vãn Hồi Chu trong lòng minh bạch, Vãn Giang Giang biến mất kỳ thật là hư thể quỷ hình thái. Buổi tối đi vào giấc ngủ bạn hương thân thể sẽ càng rắn chắc. Ban ngày là hình người, cùng bình thường tiểu hài tử giống nhau, chính là thực quỷ tinh linh nghịch ngợm, thích biến ra thật dài đầu tóc xuyên váy giả thành nữ hài tử. Bởi vì như vậy khen hắn đẹp người sẽ rất nhiều, này đó kinh nghiệm đều là qua đi chiếu cố Giang. Giang sờ soạng ra tới, liên tục 5 ngày, Vãn Hồi Chu đều là ở văn phòng xem hồ sơ vụ án. Đến giờ đánh tạp tan tầm, không có gì án tử phát sinh, thanh nhàn làm Vãn Hồi Chu có loại chính mình không phải ở hình hình sự ảo giác. Cũng rốt cuộc biết năm đó Thiếu Lôi nói hắn không dễ chịu là chuyện như thế nào, cuối tuần song hưu. Này ở Vân Thành Hình Trinh chi đội là không có khả năng, hai ngày này. Vãn Hồi Chu mang theo Giang Giang ở Yến Thị tùy ý đi dạo vòng. Giang Giang thịt kho tàu cũng không nháo ăn. Nhưng thật ra mua rất nhiều tân váy, Vãn Hồi Chu đối nhi tử cái này yêu thích cũng thực đau đầu. Nhưng là không cho xuyên liền sẽ biến thành hư thể trạng thái cùng hắn giận dỗi, thứ hai sáng sớm. Vãn Giang Giang xuyên điều màu lục đậm váy dài, bên trong xứng màu đen legging, dưới chân là tiểu giày da, ba ba, ta muốn xuyên kia kiện tân áo khoác, Vãn Giang Giang ở thẩm mỹ xuyên đáp thượng rất có chính mình. Kiên trì, gần đây thời tiết ấm lại, xuyên mau đầu áo khoác cũng sẽ không lạnh. Vãn Hồi Chu lấy cấp đưa qua đi, buổi sáng không ăn thịt bao, hợp với ăn 4 ngày, Vãn Giang Giang chính mình xuyên áo khoác. Một tay khấu sừng châu khấu, hắn ngại phiền, xem ba ba đổi giày không chú ý, điểm hạ đầu, dư lại không khấu thượng cúc áo bá toàn hệ thượng, Vãn Giang Giang có tật giật mình, lung tung gật đầu. Hảo đát, chờ ra cửa mới biết được không thể ăn thịt bao bao. Đành phải dầu dĩ đi theo ba ba phía sau. Không biết nghĩ đến cái gì lại mắt sáng rực lên, hôm nay thứ hai. Ba ba lần trước ăn thịt kho tàu chính là hôm nay, Vãn Hồi Chu đưa xong Giang Giang tới rồi trong cục. Mới vừa đổ ly trà, Hà Hiểu Phong gõ cửa. Đội trưởng, mới vừa nhận được tin tức, vị tân khu đã xảy ra một vụ án mạng. Bên kia đồn công an đã phong hiện trường, đi hiện trường, Vãn Hồi Chu nhanh chóng nói. Buông chén trà, xuyên áo khoác hướng trốn đi, tình huống như thế nào? Hà Hiểu Phong, đồn công an báo tin tức, người chết 7 tuổi, tiểu nữ 2, hết chương.